Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 81. Chương 81, cùng tiểu tỷ tỷ luận bàn karate. Cái đồ chơi này liền giảng cứu cái cực hạn cương mãnh, đón đánh ngạnh kháng, tư thế động tác cực hạn tiêu chuẩn, tuyệt đối không cho phép có sai lầm, cẩn thận tỉ mỉ đến cứng nhắc, không biết biến báo. Chỉ là thông qua không ngừng hoàn thiện đủ loại dự thiết sáo lộ, ứng đối đủ loại đối địch biến hóa, một con đường đi đến đen. Nói chung cái đồ chơi này đem nước Nhật loại kia cứng nhắc giáo điều tư tưởng diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Bằng không Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh cũng sẽ không bị Trung Quốc cổ quyền pháp sư đồ hai người một trận tao thao tác, chơi trực tiếp thoải mái bay trên trời. Cho nên karate cũng từ trước đến nay đều không phải là Aaron lúc đối địch lựa chọn hàng đầu. Chỉ là đem bên trong một ít tương đối thực dụng kỹ pháp cùng sáo lộ ứng dụng đến trong khi thực chiến. Vì vậy karate đệ nhất giảng cứu sáo lộ, thứ hai giảng cứu khí thế. Mà Aaron thông qua hack, nắm giữ rút chúng thẻ nhân vật tất cả tư thế cùng kinh nghiệm. Hai loại tất cả đều không thiếu. Lại tăng thêm tự mình kinh lịch mấy lần ác đấu, mặc dù tại thu liễm siêu việt thường nhân cực hạn mấy lần lực lượng, cho Curling Wing cảm giác vẫn giống như là tùy thời chờ phân phó hung mãnh dã thú. Curling Wing không dám chút nào chủ quan, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên Aaron nhất cử nhất động, bước chân khẽ rời đi, cẩn thận hướng phía Aaron khía cạnh di động, không ngừng mà biến ảo tư thế cùng tiết tấu. Aaron nhìn ra được, Curling Wing tiểu tỷ tỷ võ học thiên phú vẫn là thật không tệ. Không có câu nệ tại một loại nào đó kỹ pháp, mà là đem nhiều loại quyền thuật hòa làm một thể. Cái gì tốt dùng liền dùng cái gì. Cái này cũng nói Akihiro đồ là dạy điểm thật đồ vật. Aaron cũng là một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dáng. Mặc kệ Curling Wing như thế nào biến hóa vị trí cùng tiết tấu, cũng chỉ là bước chân khẽ rời đi, lại luôn có thể trước tiên lấy thân thể bên trong trục chính diện chỉ hướng đối phương. Người trong nghề duỗi duỗi tay liền biết có hay không. Curling Wing gặp này không khỏi thầm kêu một tiếng lợi hại, gặp không thể dùng cái này xáo trộn Aaron tiết tấu, lập tức không do dự nữa, thả người bổ nhào về phía trước, như linh miêu phóng tới Aaron, tay phải một quyền công hướng Aaron dưới xương sườn. Aaron chân trái trước giò xét, chân đạp khom bước, nắm tay phải kẹp ở bên hông, quyền trái hướng phía dưới đánh ra, quyền chính bản thân bình, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là vừa đúng, vừa vặn ngăn tại Curling Wing đường tấn công bên trên, càng là đảo khách thành chủ. Đánh trả Curling Wing eo vị trí, mặc dù Aaron sắp xuất hiện lực áp chế tại người bình thường phạm vi bên trong, nhưng phần này nhãn lực cùng phản ứng nhạy cảm cũng là thường nhân còn lâu mới có thể cùng. Hiện tại Curling Wing một quyền này coi như đánh, cũng chỉ có thể đánh vào Aaron trên cánh tay, chính mình sẽ lại bởi vậy trung môn mở rộng cũng chặt chẽ vững vàng ăn được Aaron một quyền. Cũng may Aaron tốc độ cũng không nhanh, để Curling Wing có thời gian làm ra ứng biến. Tiểu tỷ tỷ lập tức biến chiêu, nắm tay phải đổi sông vì đẩy, tay trái đi theo một nhóm, chống chọi Aaron công kích. Aaron cảm giác Curling Wing lực đạo rất tốt, phối hợp một cái, hơi dùng sức đỡ lấy, để tiểu tỷ tỷ có thể mượn được lực lượng, liền nhanh chóng thu hồi. Quả nhiên Curling Wing dựa thế ổn định thân hình, tiếp lấy liền hai tay bắt lấy Aaron cánh tay trái cùng đầu vai, chân trái đạp một cái, đầu gối phải hung ác đỉnh hướng Aaron xương sườn mềm. Aaron gặp Curling Wing tiểu tỷ tỷ ý đồ phát huy linh xảo phương diện ưu thế, không ngừng vây quanh Aaron khía cạnh công kích, nói thầm một tiếng không sai, biết lấy mình dài tấn công địch ngắn, chỉ tiếc cái này nhìn như nhanh nhẹn không cao nhược điểm, cũng chỉ là Aaron làm bộ dáng làm ra cho tiểu tỷ tỷ nhìn a. Aaron vốn là khom bước dưới đoạn sông quyền, gặp tiểu tỷ tỷ một cái lên gối, không chút hoang mang chân trái về phía sau đạp một cái. Đầu gối trái thuận thế nâng lên, nắm tay phải đi theo nâng cao bảo trì cân bằng, biến thành cùng loại với kim kê độc lập tư thế. Cái này tại karate bên trong gọi là Suru Adachi. Aaron không dám dùng đối diện xương tới chống đỡ tiểu tỷ tỷ đầu gối. Lực lượng có thể thu ở, lực phòng ngự có thể thu lại không được. Liền Aaron toàn bộ thuộc tính bên trong cao nhất 7.5 sức chịu đựng. So với thường nhân cực hạn còn nhiều gấp 3. Không thể nói cương cân thiết cốt đi. Thế nhưng không kém là bao nhiêu. Đá tảng đá đều không mang theo chân đau. Aaron thật đúng là sợ cho tiểu tỷ tỷ xô ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Aaron tay mắt lanh lẹ. Chân trái tinh chuẩn ngăn tại tiểu tỷ tỷ lên gối khía cạnh. Nhẹ nhàng một nhóm, cơ lưu wing tiểu tỷ tỷ nhất thời thân thể hơi méo, mất trong nháy mắt cân bằng, đành phải hai tay đẩy, về phía sân nhảy lên, ổn định thân hình, nhưng cũng cùng Aaron kéo ra một khoảng cách. Cái này nếu là địch nhân, Aaron dựa thế chính là nắm tay phải một đập, nhưng đây chỉ là võ học giao lưu. Aaron cũng không có dựa thế phản kích, mà là thuận tiểu tỷ tỷ lực đạo, lần nữa đem hắn đẩy ra, chân trái hạ xuống, đặt lại ban đầu tư thế. Aaron cảm giác được ra, cơ lưu wing tiểu tỷ tỷ phương diện lực lượng chỉ là còn có thể. So kết hơi mạnh một điểm, 1.3 tương đương 1.5 dáng vẻ, nhưng nhanh nhẹn quả thực không sai, chí ít có 1.7. 1.8 dáng vẻ, cân bằng tính, phản ứng, tốc độ đều là tốt nhất. Nói cách khác, Clean Wing tiểu tỷ tỷ tương lai trở thành siêu cấp anh hùng thời điểm. Nhanh nhẹn đạt tới thường nhân cực hạn 2. Không, không có vấn đề gì lớn. Clean Wing tiểu tỷ tỷ thế công bị Aaron nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng cũng không tức giận chút nào. Ngược lại kích phát đấu trí. Trước đó nghi hoặc. Lo nghĩ cùng mê mang, dứt khoát tất cả đều để tại một bên, chỉ là toàn tâm toàn ý chuyên chú vào trận này đọ sức. Clean Wing trong nháy mắt điều tiết tốt hô hấp và tiết tấu. Lần nữa nhào thân tiến lên, cùng Aaron chiến tại một chỗ. Hai người ngươi tới ta đi, cũng là Clean Wing một mực tại công. Aaron chỉ là bị động gặp chiêu phá chiêu. 10 cái hiệp sau khi giao thủ, tiểu tỷ tỷ cái chán thấm ra một tầng mồ hôi mịn. Hô hấp cũng có chút thô trọng, không phải sức chịu đựng không được, mà là Aaron cho nàng áp lực quá lớn, đều là có thể nhẹ nhõm hóa giải công kích của nàng. Bức bách nàng càng không ngừng xáo trộn chính mình tiết tấu. Tâm lực và khí lực tự nhiên tiêu hao cực nhanh. Mà Aaron vẫn như cũ là cái kia mây trôi nước chảy. Dù bận vẫn ung dung bộ dáng. Curly Wing tiểu tỷ tỷ thấy thế, trong lòng không khỏi một trận uất ức. Trước đó nhìn Aaron lực đấu tam nhẫn người, đã hướng rất cao đoán chừng Aaron trình độ. Không nghĩ tới vẫn là coi thường cái này so với mình niên kỷ còn nhỏ đại nam hài. Chênh lệch của song phương cứ như vậy lớn sao? Curly Wing tiểu tỷ tỷ hơi có chút không phục, lần nữa nâng lên dũng lực, cùng Aaron đấu cùng một chỗ. Hai người giao thủ lần nữa mười mấy hiệp, Curly Wing tiểu tỷ tỷ thứ, không biết bao nhiêu lần bị Aaron làm rối loạn tiết tấu. Bất đắc dĩ thối lui đằng sau, rốt cuộc hai tay bãi xuống, dựng lên cái tạm dừng tư thế, không đánh, bởi vì tiểu tỷ tỷ tiết khí phát hiện. Aaron từ đầu đến cuối đều không có rời đi lúc đầu đứng thẳng vị trí, hơn nữa cũng một mực là bộ kia không chút hoang mang. Mây trôi nước chảy, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ, mặt không đỏ khí không thô, để cho người ta nhìn xem liền xoa lửa. Curly Wing nhìn ra được, Aaron đây là tại cố ý lưu thủ, cùng hắn nói là giao thủ, không bằng nói là nhận chiêu. Có chút bị đè nén, nhưng người ta bằng thực lực trang B, cũng thật không lời nào để nói, lại đối với Aaron càng thêm tò mò. Chẳng lẽ trên đời này thật có trong tiểu thuyết cái chủng loại kia võ học kỳ tài? Cơ Lưu Huynh lại có loại kia sư phụ Bakuto dạy bảo chính mình thời điểm cảm giác. Nghĩ tới đây, tiểu tỷ tỷ trong lòng càng là giật mình. Chẳng lẽ cái này nhìn xem so với mình niên kỷ còn nhỏ ra hòa. Vậy mà cùng sư tượng Bakuto là một cấp bậc. Cơ Linh Huynh nào biết được. Nàng cái kia cái gọi là sư tượng. Giấu rốt lưu thủ địa phương. Không có nói cho nàng biết đồ vật. Đều so Aaron nhiều hơn nhiều. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.